Chương 703, Thân Huyền. Nói đến đây, vệ lao cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại muốn phiền thoái bạn, kỳ thật nếu chỉ là bình thường người, ta đây QNZ sẽ không nhiều lần quấy rầy, nhưng cái này nhân thân phần không phải bình thường, là thân phụ công hơn người, nếu là có thể, ta QNZ hy vọng hắn tuổi già có thể ít bị một ít tra tấn. Bạn nếu là nguyện ý hỗ trợ, ta đây nguyện ý tư nhân ra 1 triệu coi như thù lao. Giang Bạch nghe được công hơn 2 chữ sau sững sờ, ý của ngươi là thân phận của hắn không sai. Giang Bạch lòng có đếm, lại nghĩ tới vệ lao nói tới tư nhân thù lao, liền nói, chính là như thế, vậy coi như là ta tận một phần tâm đi, không có nhường vệ lao ngươi cho ta tiền đạo lý. Vệ lao nở nụ cười, lần trước ngươi hỗ trợ sự tình ta như thật nói cho hắn, lần này nếu ngươi cu nở dê hỗ trợ, vậy hắn chắc chắn nhờ ơn của ngươi, hiện tại không hiện, có thể đem đến chắc chắn có báo. Ở vào loại kia thân phận người, báo cũng không phải dùng tiền để cân nhắc. Giang Bạch nhờ vào đó sự tình theo người kia dính líu quan hệ, dù là chỉ có một kia, chuyện này đối với nàng đến nói cũng là cơ duyên. Mong là thế cái này tơ cơ duyên có thể làm cho nàng sau này có thể phúc báo. Hai người định ra việc này sau liền cúp xong điện thoại, Giang Bạch hứa hẹn ngày kế tiếp sẽ đem vòng tay gửi đến vệ lao chỗ, lại từ vệ lao chuyển giao cho vị kia nhân vật. Giang Bạch QNZ không lo lắng vệ lao sẽ mở ám tay của nàng dây thừng hoặc là nói là công lao, bởi vì mặc kệ là luận nhân phẩm còn là luận được mất, đối phương cũng sẽ không làm như thế. Nếu như không đến phải như vậy, không người nào nguyện ý đi đắc tội một vị phụ sư, còn lại là trình độ cao siêu phụ sư. Giang Bạch biết, mấy lần kết giao xuống tới vệ lao hẳn là đối với mình trình độ lòng dạ biết rõ, trừ phi dính đến trời lợi ích, nếu không hắn là sẽ không đi ra bước này. Bởi vì nàng có rất nhiều biện pháp làm ra phản kích, mà hậu quả kia, hắn chưa chắc chịu được nổi. Chỉ là, Giang Bạch trong lòng cũng có chút nghi hoặc cao giai bản yên giấc phù bài hắn làm không được nàng có thể lý giải, nhưng mình đưa cho tứ hỷ phòng lao bản phù châu chỉ có thể coi là cấp thấp, hắn vì sao ngay cả cái này cu nở dê chế không ra, chẳng lẽ nói thế giới này người cũng không có nắm giữ loại này phù văn sao? Mà vệ lao bên này, hắn cúp điện thoại xong về sau, ngồi ở trên ghế xạ lòn xem TV Trần Hy Sơn liền lên tiếng, sư phụ, ngươi nghĩ dịu dắt nàng cứ việc nói thẳng thôi, dạng này. Quanh co lòng vòng nhiều mẹ ta rõ ràng cái kia phụ chính ngươi là có thể chế, ngươi trực tiếp tại vông láo chô ơ y bán cái thật tốt biết bao nhiêu. Ta tại vông láo chô ơ y không thiếu lấy lòng, những năm này không phải liền là ta một mực tại dùng yên giấc loại phụ triện đến giúp hắn ổn định thân thể sao, thật đã bán đủ rồi, không kém cái này 1-2 lần. Nhưng là sông bạn còn là cần. Vệ lao nói liền đi tới trên ghế xạ lòn ngồi xuống, thở dài, huống hồ Ngọc Bài sự tình nàng đã nhúng tay, không bằng trực tiếp phụ trách tới cùng, nhiều soát một lần tồn tại cảm chẳng phải là càng tốt. Trần Hy Sơn cầm trên bàn rượu đỏ khẽ nhấp một miếng, liền cười, sư phụ a sư phụ, ngươi cái này không chỉ có là đúng vãn bối đề bạt, ta đoán ngươi là đối với nàng có điều cầu đi. Ngữ khí của hắn rất chắc chắn. Sư phụ đối Giang Bạch mới quen đã thân, phi thường thưởng thức, điểm này Trần Hy Sơn tự nhiên là minh bạch, nhưng ngay từ đầu hắn chỉ cho là đây là tiền bối đối biểu hiện xuất chúng vãn bối yêu thích. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, đã cảm thấy không thích hợp, nhất là hôm nay sự tình càng làm cho hắn sinh ra cổ quái cảm giác. Hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ minh bạch mấu chốt. Chỉ là thưởng thức, có thể làm không đến một bước này. A vệ lao sau khi nghe trầm mặc một chút, rót cho mình một ly trà. Thổi thổi nhiệt khí, cầm lên chậm rãi nhẹ mổ một ngụm, lúc này mới lên tiếng, nói có điều cầu cũng là không tính là, nhưng trông cậy vào nàng lại là thật. Bây giờ huyền môn, ngươi minh bạch, phần lớn là có tiếng không có miếng người, mà chúng ta mấy cái lao ra hỏa cu nở dê không sống nổi đã bao nhiêu năm, chờ chúng ta không có ở đây, các ngươi thế hệ trẻ tuổi không lấy ra được. Căn này liền sẽ có cái kỹ thuật đứt gãy. Ngươi muốn cho Giang Bạch làm cái này đứt gãy đầu lĩnh Trần Hy Sơn như mày. Là có ý đó. Vệ lao gật gật đầu, ngươi rất có tư chất, ta tin tưởng ngươi có thể chống lên chúng ta phủ môn, nhưng ở giữa cần thời gian quá dài, chờ ta cùng môn chủ bọn họ đều không có ở đây, một mình ngươi cũng khó có thể chống lên cụ. Nếu là có sông bạn giúp cầm, ta tin tưởng sẽ nhẹ nhõm nhiều. Có thế nàng không phải chúng ta phủ môn đệ tử, chưa chắc đáng tin. Ngươi liền không sợ nàng sau khi xuất hiện sẽ xuất hiện cục diện biến động, thế lực sẽ một lần nữa chia cắt? Trần Hy Sơn hỏi. Sư phụ đối Giang Bạch ôm chờ mong quá, nàng dù sao không phải đồng môn đệ tử, đối xử như thế một ngoại nhân, hơn nữa hôm nay còn mượn nhờ ông lão lực lượng đến giúp nàng tương lai trải đường, Trần Hy Sơn đã cảm thấy hành động này tựa hồ là có chu tờ mạo hiểm. Hy Sơn A, ngươi biết vì cái gì ngươi thời điểm nghịch ngợm như vậy không yên ổn, nhưng sư phụ còn là nguyện ý thu ngươi làm đồ sao? Vệ lao tình ý sâu xa nhìn về phía Trần Hy Sơn, thần sắc cử chỉ trong lúc đó rất có phái đoàn. Trần Hy Sơn không nghĩ ra, đây không phải là bởi vì cha ta cho các ngươi phủ môn góp 10 triệu sao? Khụ khụ, vệ lao trực tiếp liền bị nước miếng của mình bị sặc. Đáp án này là hắn tuyệt đối không có dự liệu được, nghe được thời điểm liền trên mặt cao thâm thần sắc đều muốn không kiềm chế được. Ngươi đứa nhỏ này tại sao nói như vậy chứ? Ta thu ngươi làm đồ, đó là bởi vì nhìn ra ngươi bản chất là cái tâm địa thuần lương còn có lòng trách nhiệm hài tử. Mặc dù hành động nghịch ngợm hoạt bát một ít, nhưng chỉ cần hảo hảo ước thúc, sau này vẫn sẽ có làm. Được thôi, ngươi muốn nói như vậy cái kia cũng không sai. Trần Hy Sơn gật gật đầu, không có vạch trần chính mình sư phụ. Hắn nói là có đạo lý, thu đồ khẳng định là muốn khảo hạch đệ tử phẩm cách, chính mình lúc trước đã trải qua phủ môn khảo nghiệm, nhưng chân chính nhường phủ môn cân nhờ ở cờ hắn nguyên nhân, không phải là lao cha kia 10 triệu hơn nữa vậy vẫn là mười mấy năm trước 10 triệu a khi đó tiền thế nhưng là rất đáng tiền. Lao cha kia là tiêu hết cả tiền vốn ta sở dĩ nhìn xung bạn, cũng là đi qua trong âm thầm điều tra, nàng mặc dù tính tình lạnh một ít, không thi cờ hờ cùng người ở chung, nhưng nhân phẩm lại. Không mà nói, ra thế trong sạch làm người lỗi lạc. Huống hồ nàng sư thừa vệ lao đang khi nói chuyện chính là một trận. Sư thừa Trần Hy Sơn thần sắc khẽ động, mang theo hiếu kỳ, ngươi cha được sư phụ nàng là ai hử? Ta cha được nàng thời điểm từng tại một cái tên là Chu Huyền lão nhân nơi đó học qua nghệ, cụ thể đã học bao lâu cũng không biết, nhưng cái kia Chu Huyền hẳn là nàng người dẫn đường. Chu Huyền, còn là lão nhân. Cái kia hẳn là so với sư phụ ngươi niên kỷ đi người này ngươi biết không? Trần Hy Sơn hỏi. Hắn tại trong óc suy nghĩ kỹ mấy lần, đều cảm thấy cái tên này phi thường lạ lẫm, hoàn toàn không có ấn tượng. Đó chính là khẳng định chưa nghe nói qua, ta không biết có vị cao nhân tiền bối nào gọi Chu Huyền, nhưng lại biết có người gọi Thân Huyền, mặt khác người này tính tình niên kỷ bản sự chờ đều có thể cùng cái kia Chu Huyền đối được số. Vệ lao no y Thân Huyền ta giống như có nghe nói qua. Trần Hy Sơn ngưng lông mày suy tư.